Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả, Đông Huyền Thần. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 516, chương 516, tóc đỏ rút đi. Alaska, một mảnh tĩnh lặng. Tất cả mọi người nhìn xem hòn đảo trung ương chỗ. Cái kia phương viên hơn ngàn mét khủng bố hố trời. Cái kia hùng vĩ cùng bàng bạc kinh người cảnh tượng. Đều là không cách nào ngôn ngữ. Nội tâm run rẩy, tại dĩ vãng, đỉnh phong ở giữa chiến đấu, quả thật có thể phá hủy hòn đảo. Thế nhưng thường thường là trải qua dài đến mấy ngày ác chiến mới có thể làm đến. Mà bây giờ, Rốt chỉ là bổ ra hai kiếm, mênh mông uy thế, đơn giản giống như hủy thiên diệt địa. Nếu là tại cỡ nhỏ trên hòn đảo bạo phát, cơ hồ có thể trực tiếp đem hòn đảo đánh chìm. Mà đối với Alaska dạng này hòn đảo cỡ chung mà nói, cũng là gánh nặng không thể chịu đựng nổi, kém chút hủy đảo cơ. Khụ khụ, Bách thú Kaido không ngừng ho ra máu. Hắn cực lớn như núi trên người, hiện đầy vết rách, phẳng phất vỡ vụn búp bê, sau một khắc liền sẽ chia năm xẻ bầy. Hắn thảm trạng, làm băng hải tặc bách thú thành viên, tất cả đều là kinh hãi đến cực hạn. Kaido đại nhân, làm sao có thể, một chiêu kia vậy mà để Kaido đại nhân thụ thương nặng như vậy? Quá khoa trương đi, chỉ là một kiếm a. Đám người đến bây giờ đều không thể tiếp nhận. Cái kia thế nhưng là lão đại của bọn hắn. Bách thú Kaido a, thế giới mạnh nhất sinh vật, đơn đấu chi vương, cho dù là trên 9 tầng trời sấm chớp, địa tâm dưới nóng bỏng dung nham, đều không thể tổn thương lông tơ. Bây giờ lại thê thảm đến nước này. Một bên khác, Sang thấy cảnh này, nhịn không được sinh lòng may mắn. Hắn mặc dù không có tự thể nghiệm, nhưng từ một kích kia lực phá hoại, cùng bách thú Kaido thảm trạng, cũng có thể phỏng đoán một hai. Bách thú Kaido tên kia trọng thương thành dạng này, bằng vào ta thể phách cường độ, vừa vặn xuất thủ chống cự lời nói, e sợ đã tại chỗ qua đời đi. Sang chậc chậc lưỡi, trên trán toát ra một tầng mồ hôi dịn, cũng không phải sợ hãi. Chỉ là thân thể bản năng có chút rung động, loại kia phá vỡ không gian lực lượng, đã vượt ra khỏi bách thú Kaido cực hạn chịu đựng. Beckman đốt một điếu xì gà ép một chút, nói, nếu như Kaido không làm chính diện phòng ngự, trực tiếp ngạnh kháng, rất có thể sẽ chết. Chết, bách thú Kaido sẽ chết. Không cần quá nhiều hoa lệ từ ngữ trau chuốt, chỉ cần câu nói này liền đủ chứng minh Rốt cường đại. Phải biết, trước đó, vô luận là tứ hoàng băng hải tặc, hải quân, vẫn là chính phủ thế giới, đều thử qua đủ loại chém giết bách thú Kaido phương pháp. Nhưng lại tất cả đều thất bại. Không ai có thể giết chết bách thú Kaido. Nhưng bây giờ, phá lệ, soạt soạt soạt soạt. Bách thú Kaido trên thân truyền đến làm cho người dùng mình xương cốt tiếng ma sát. Tại rất nhiều người nhìn chăm chú, Kaido thể hiện ra viễn siêu trạng thái bình thường sức khôi phục. Vô luận là bên hông cái kia một đạo gần như chém ngang lưng vết rách, vẫn là trên người chia năm xẻ bảy vết tích, đều đang nhanh chóng khôi phục. Tứ hoàng băng hải tặc người cơ bản đều biết, bách thú Kaido ra hỏa này càng sắp chết, sức khôi phục liền càng mạnh, hoàn toàn vượt ra khỏi mọi người đối với sinh mạng lý giải. Đông đông đông, mạnh mạnh mẽ nhịp tim giống như nổi trống. Mọi người thậm chí có thể rõ ràng nhìn thấy bách thú Kaido thương thế đang nhanh chóng khép lại. Thậm chí tại một loại nào đó lực lượng vô danh dẫn dắt dưới, Kaido bên ngoài thân cùng dưới thân máu tươi vậy mà lại lần nữa trở lại Kaido trong cơ thể. 10 cái hô hấp về sau, bách thú Kaido lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Dạng này cũng chưa chết. Phòng ngự ngược lại là tiếp theo. Chủ yếu là loại này sức khôi phục. Thấy cảnh này, Rốt ánh mắt hơi lấp lóe. Trước kia còn cảm thấy chính mình đặc thù năng lượng có thể cùng bách thú Kaido sức khôi phục so sánh. tối thiểu trong khoảng thời gian ngắn đủ để chống lại. Nhưng hiện tại xem ra, còn kém rất nhiều, tối thiểu giống như là bách thú Kaido loại này, dẫn dắt máu tươi về thể thao tác, sẽ làm không đến, không nên xem thường năng lực này. Người chung quy là người, vẫn là loại sinh mạng máu thịt, một khi mất máu quá nhiều, liền sẽ dẫn đến đủ loại trạng thái hư nhược, thể năng tiêu hao tăng lên trên diện rộng, tinh thần khó mà tập trung vân vân. Bất quá, phá không tiêu hao, vẫn còn có chút khoa trương. Rốt hơi nhíu mày, trải qua trong khoảng thời gian này tu hành, phá không kiếm thuật đã tương đối hoàn thiện một ít, uy năng mạnh hơn, nhưng tùy theo mà đến, chính là càng lớn tiêu hao. Trong nháy mắt chém ra hai kiếm, Rốt cơ hồ có thể cảm giác được rõ ràng thân thể biến hư rất nhiều. Tựa như là cùng Robin Hancock đại chiến quá 3 ngày 3 đêm đồng dạng, mà lúc này bách thú Kaido cũng rốt cuộc ngồi dậy, dùng một loại dùng mình ánh mắt, nhìn chằm chằm Rốt, nhếch miệng cười nói, không thể không nói, thật là khiến người kinh ngạc a. Bách thú Kaido thật rất kinh ngạc, vừa vặn tiếp nhận phá không kiếm thuật trong nháy mắt, trong lòng của hắn trước nay chưa từng có mọc lên một loại tử vong cảm giác. Mặc dù cuối cùng vẫn khiêng xuống, thế nhưng loại sinh tử một đường cảm giác, nhưng thủy chung vung đi không được. Hắn cực lớn như núi thân thể tại run nhè nhè, kia là hưng phấn run rẩy, phảng phất rốt cuộc tìm được sinh mệnh tồn tại ý nghĩa hưng phấn. Trước kia, vô luận là dâu trắng, vẫn là hải quân đám kia rác rưởi, đều chưa từng có đem ta từng làm bị thương tình trạng này. Kaido chậm rãi nói xong, đồng thời từng bước một đi hướng Rốt. Hắn giãn ra tứ chi, giữa sinh tử kích thích, hoàn toàn không cách nào để cái quái vật này e ngại. Chỉ có càng phát ra hừng hực chiến ý. Tại cỗ này chiến ý thôi phát dưới, Rốt thậm chí có thể phát hiện, khí tức của hắn cũng hơi mạnh một tia. Bách thú Kaido lần nữa xông về Rốt. Khí tức thảm liệt, thấy chết không sờn, hắn là một cái chân chính chiến sĩ, từ trước đến nay đều là hướng chết mà sinh, tại lần lượt tử vong trong tuyệt cảnh, không ngừng đột phá chính mình, không ngừng khai phá trái cây cùng thể phách, lúc này mới có thế giới mạnh nhất sinh vật xưng hào. Ầm ầm, mặt đất sụp ra, đất đá như sóng lớn quét sạch, tác động đến phạm vi phi thường rộng. Mấy chục tấn đất đá các bị đánh ra bay về phía bầu trời. Đây là hai người va chạm lực lượng đưa đến. Giống, bách thú Kaido hét lớn một tiếng, đem thần long trái cây thức tỉnh đến cực hạn, lại đem thể thuật bá khí thôi động đến cực hạn. Mặc dù bị Rốt ép vào tuyệt đối hạ phong, nhưng không sờn lòng, thể hiện ra phi thường ngoan cường tinh thần chiến đấu, mà đổi thành một bên. Băng hải tặc tóc đỏ thành viên đã hội tụ đến sang phụ cận. Lão đại, nói thế nào? Một tên cán bộ nhìn về phía tóc đỏ, dò hỏi. Bên cạnh Beckman cùng Yasop bọn người nhao nhao nhìn về phía sang tóc đỏ, trong mắt vẻ mặt khác nhau. Sang minh bạch bọn hắn ý tứ, trầm ngâm một chút, cuối cùng vẫn khanh một tiếng cắm kiếm vào vỏ, lắc đầu nói: bảng chỉ đường lịch sử chính văn, chỉ có giao cho Rốt mới có thể triệt để ngăn chặn những người khác ý nghĩ. Kết thúc trận chiến tranh này, Dressrosa như mặt trời ban trưa, còn chưa có đi thăm dò One Piece, không phải lực lượng không đủ, chỉ là bởi vì không nhớ tới chuyện này. Những người khác dù là muốn đi Raptor, từ đầu đến cuối quấn không ra Rốt trong tay cái kia một khối đến từ Big Mom bảng chỉ đường lịch sử chính văn. Đối với tóc đỏ mà nói, bảng chỉ đường lịch sử chính văn cho Rốt là tương đối tốt biện pháp giải quyết. Huống chi, hắn cũng khinh thường tại liên thủ với Kaido, tứ hoàng trong lúc đó. Có lẽ tại thế lực phương diện bên trên, có khả năng hợp tác. Nhưng cá nhân trong lúc đó là cơ hội nhất định sẽ không liên thủ đối kháng một người khác. Cũng tốt, Beckman thu hồi súng ống, trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Hắn thật đúng là có chút lo lắng. Sang sẽ cùng Rốt đối kháng đến cùng. Kia là không có mảy may chỗ tốt. Vô luận thắng thua, đều không thể thay đổi gì. Huống chi, thật có thể thắng sao? Dù là Sang bỏ xuống mặt mũi, cùng bách thú Kaido liên thủ, liền thật có thể chiến thắng cái kia thâm bất khả chắc Trảm Long kiếm hào sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?